Vạn đạo Long Hoàng, chương 1286, lấy được pháp môn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mà Lục Minh, thì cự ly ngọc bài càng ngày càng gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự ly ngọc bài càng gần. Những cái kia hắc ảnh tựa hồ càng bực bội. Liều mạng thét lên, chói tai thanh âm vang lên một mảnh. Không muốn sống hướng về Lục Minh phóng đi. Đặc biệt là trong đó có chút hắc ảnh. Thực lực cường đại đến cực điểm. Có thể đối chí tôn tạo thành chí mạng uy hiếp. Lục Minh thi triển trấn ngục thiên công. Trong lúc nhất thời đều không thể đem đánh lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trấn ngục bia. Lục Minh xương sống chỗ phát sáng. Huyết quang tràn ngập ở giữa. Trấn ngục bia huyết mạch nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thân trấn ngục bia huyết mạch. Phía dưới, một cái kia bia chữ phát ra vạn trượng hà quang, chấn áp chi lực đại đại tăng lên. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấn ngục bia huyết mạch biến lớn, lớn như sơn nhạc, hướng về phía một mảnh hắc ảnh chấn áp mà xuống. Chi chi chi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận thét lên, những cái kia hắc ảnh ở chấn ngục bia bao phủ xuống. Kịch liệt vặn vẹo, sau đó sụp đổ, như một trận khói đen đồng dạng, biến mất ở thiên địa. Liền xem như những cái kia có thể đối chí tôn tạo thành uy hiếp hắc ảnh. Cũng giống như vậy, ở trấn ngục bia huyết mạch trấn áp chút, không thể ngăn cản bao lâu. Cũng đồng dạng hóa thành khói đen tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, trấn ngục bia huyết mạch chấn động. Chấn áp chi lực bộc phát, mảng lớn hắc ảnh, hồi phi yên diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không có nhận mảy may trở ngại, bay về phía ngọc bài. Mấy hơi thở, Lục Minh liền tới gần ngọc bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấn ngục bia thu nhỏ, một lần nữa hóa thành Lục Minh bộ dáng. Xòe bàn tay ra, một thanh hướng về ngọc bài chộp tới. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, khối ngọc kia bài, thế mà nổ tung đến. Hóa thành thanh yên tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt biến đổi. Có chút âm trầm, chẳng lẽ tất cả đều là giả? Cái gì thuần linh thể phương pháp tu luyện? Đều là giả, đều là âm mưu, lừa gạt bọn họ tới đây. Cái gì cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Lục Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Không đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bỗng nhiên nhìn về phía dưới trong một tòa điện vũ. Ở nơi đó, ở một gian cung điện sân nhỏ, có một cái thân ảnh khoanh chân ngồi đối với cái kia bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là một cái trung niên nam tử. Thoạt nhìn như là người sống. Sinh động như thật, nhưng Lục Minh linh thức quét qua. Liền biết rõ, người này, không có chút nào sinh cơ. Sớm cũng đã vẫn lạc nhiều năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chỉ là người này tu vi quá mạnh, nhục thân cường đại, cho dù đi qua nhiều năm, nhục thân vẫn như cũ bất hủ. Người này, có lẽ liền là nơi đây chủ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng khẽ động, âm thầm suy đoán, nghĩ tới đây, Lục Minh hạ xuống, rơi ở trong viện tử. Bất quá Lục Minh không dám xem thường, cẩn thận đề phòng. Đồng thời đem Phao Phao gọi đi ra, ngồi xổm ở trên vai hắn. Vừa có không đúng, có thể lợi dụng phao phao thời không chi lực, nhanh chóng đào tàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cẩn thận quan sát một phen, cũng không dị thường gì. Hơn nữa, làm Lục Minh hạ xuống ở cái này viện tử sau, phía trên những cái kia hắc ảnh, toàn bộ dừng lại, không có tiếp tục truy kích Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có chữ vật giới chỉ, thứ gì đều không có lưu lại. Lục Minh quan sát một phen, lộ ra vẻ thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cường giả, hiển nhiên chết rồi, liền chữ vật giới chỉ đều bị người cầm đi. Cái gì cũng không có lưu lại. Lục Minh lúc đầu coi là có thể thu hoạch được thuần linh thể phương pháp tu luyện. Xem ra là không có khả năng. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Lục Minh đột nhiên sững sờ. Bởi vì cái kia trung niên nam tử mi tâm, thế mà bắt đầu phát sáng. Sau đó, một khối ngọc bài, từ đó nam tử mi tâm hiện ra đến. Lơ lửng ở nam tử trung niên đỉnh đầu, làm ngọc bài hiện ra đến thời điểm, cái kia trung niên nam tử thi thể, đụng một tiếng, nổ tung đến, hóa thành một đoàn cho tàn, theo gió phiêu tán, biến mất ở thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sân nhỏ, chỉ có một khối ngọc bài lơ lửng. Lục Minh con mắt sáng lên, chân nguyên ngưng tụ mà ra. Ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về phía ngọc bài một trào, đem ngọc bài chộp trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có phải hay không thuần linh thể phương pháp tu luyện? Lục Minh tâm, có chút ầm ầm nhảy dựng lên. Linh thức hướng về phía ngọc bài quét qua. Sau một khắc, Lục Minh trên mặt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là, trong ngọc bài, thật ghi lại một loại bí pháp, thuần linh thể phương pháp tu luyện thuần linh thể, thật có linh thể bộ phận uy năng, hơn nữa dựa vào thuần linh thể cơ sở, tương lai tu luyện chân chính linh thể, muốn đơn giản rất nhiều, cùng ngoại giới truyền ngôn giống nhau như đúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cuồng hỉ. Nếu là hắn tu luyện thành thuần linh thể, hắn chiến lực tuyệt đối có thể cực lớn tăng lên. Tương lai đột phá hoàng giả cũng phải đơn giản rất nhiều. Còn có, thuần linh thể phương pháp tu luyện có thể xem như một loại trọng yếu truyền thừa. Về sau hắn thân bằng hảo hữu đều có thể tu luyện. Nếu như vậy, đột phá hoàng giả tỷ lệ cũng phải lớn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyến này, không có đi không? Lục Minh cười ha ha một tiếng. Cẩn thận lại nhìn một lần thuần linh thể phương pháp tu luyện. Đem bên trong nội dung một mực ghi vào trong lòng. Sau đó cẩn thận đem ngọc bài cất kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo tại trong cung điện đánh giá một cái. Không có bất luận cái gì cái khác phát hiện. Lục Minh trùng thiên mà lên, dự định rời đi nơi này. Giữa thiên địa những cái kia hắc ảnh, ở cái kia nam tử trung niên nhục thân hóa thành cho tàn thời điểm, những cái kia hắc ảnh cũng đi theo hóa thành một từng sợi khói đen, biến mất ở thiên địa, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, Lục Minh trùng thiên mà lên, hạ xuống ở một tòa cung điện nóc nhà, sau đó hướng về cổ thành bên ngoài lao nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu, liền chạy hơn phân nửa lộ trình. Cự ly cửa ra, càng ngày càng gần. Vù, vù, vù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, phá không vang lên, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Lục Minh phía trước, chặn lại Lục Minh đường đi. Hết thảy 10 người, trong đó một người là Hải Thiên, còn có một người là Hải Vũ, mặt khác 8 người, toàn bộ đều là chí tôn cường giả. đều là Hải Thiên Hải Vũ mang đến cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu đại chí tôn, chặn lại Lục Minh đường đi. Lục Minh, đem thuần linh thể phương pháp tu luyện giao ra đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hải Thiên ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lục Minh. Thuần linh thể phương pháp tu luyện. Nếu là rơi vào Trấn Hải đại soái phủ dạng này đại thế lực trong tay, tuyệt đối có thể phát huy ra đáng sợ tác dụng, có thể nhiều hơn rất nhiều cao thủ, thậm chí có thể nhiều bồi dưỡng một chút hoàng giả đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai nói ta được đến thuần linh thể phương pháp tu luyện? Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Cũng không có thừa nhận hắn chiếm được thuần linh thể phương pháp tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, rảo biện thì hữu dùng sao? Trước đó rõ ràng gặp được ngươi phóng tới khối ngọc kia bài. Nhất định là bị ngươi chiếm đi. Lập tức giao ra đến. Bằng không thì, chúng ta giết ngươi. Lấy xuống ngươi chữ vật giới chỉ. Bản thân xem xét, cũng giống như vậy. Hải Thiên quát lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần mới vừa rồi là Lục Minh hấp dẫn đại lượng hắc ảnh. Bọn họ mới có cơ hội trốn ra được chuyện này. Căn bản không có bị hắn đặt ở trong lòng. Ở hắn nhìn đến, Lục Minh hấp dẫn những cái kia hắc ảnh. Nhường bọn họ đào mệnh, là Lục Minh hẳn là làm, là Lục Minh vinh hạnh. Hiện tại, Lục Minh đem thuần linh thể phương pháp tu luyện giao ra đến. Cũng là Lục Minh hẳn là làm. Bằng không thì, sẽ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thuần linh thể phương pháp tu luyện. Là chúng ta Hải Yêu tộc. Lúc này, giống to một tiếng. Nguyên một đám cao lớn thân ảnh. Phóng tới bên này. Xuất hiện ở Lục Minh sau lưng. Đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Giao Long Chí Tôn. Còn có cái khác Hải Yêu nhất tộc Chí Tôn cường giả. Số lượng có chừng 10 cái. Hiện tại, Hải Yêu nhất tộc đều biến thành hình người. Nhưng trên người loại kia bạo ngược khí tức, lại cho người kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng giận, Hải Vũ đám người gầm nhẹ. Nhìn về phía Giao Long Chí Tôn bọn họ, có chút kiêng kỵ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này là nhân tộc. Hắn lấy được thuần linh thể phương pháp tu luyện, hẳn là về chúng ta nhân tộc. Hải Vũ mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.